Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 17 tháng 10 năm 2010. Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện vui vui trước, rồi chúng ta đi vô cái sự tu tập sau. Có một anh chàng kia, anh ngồi trước cửa nhà của một ông thợ kim hoàn. Thợ kim hoàn tức là ông thợ làm vàng á. Và anh để ý là cái ông thợ này đặc biệt là khi ông khóa cửa nhà lại thì ông kéo thử chìa khóa đôi ba lần cho chắc ăn, rồi ông đi vài bước rồi ông trở lui lại, ông lại thử lại coi cái ông khóa mình đã khóa đàng hoàng chưa. Dĩ nhiên là những người có của cải thì họ rất là băn khoăn lo lắng về cái chuyện của cải của họ, cho nên họ khóa rồi nhưng mà họ vẫn không an tâm. Thế rồi cái anh chàng ngồi đối diện cửa nhà, anh khám phá ra một điều như vậy. Cho nên khi gặp ông kia đi ra ngoài chợ mua rau, ông nói: này ông có coi kỹ ông khóa ông chưa? Ông nói: chết, có thể là ta chưa khóa chăng. Lật đật bỏ bó rau xuống đi về coi. Coi thì khóa rồi. Thế nhưng mà rồi mỗi lần ông kia đi chợ, đi bất cứ nơi đâu gặp ông nhỏ đó thì ông đều nói một câu y như vậy: ông có khóa, ông khóa nhà ông cẩn thận chưa? Thế là ông lại khởi nghi ngờ, trở về coi lại. Rồi thậm chí có một lần mua vé tàu lửa chứ sao đi đâu đó, gặp anh chàng đó ra tàu, anh chàng nó cứ hỏi: ông có coi kỹ ông khóa của ông chưa? Thế là ông lật đật bỏ vé tàu, ông trở về coi lại ông khóa của mình. Và dần dần cái chuyện đó nó xảy ra, thiên hạ nghe ai cũng biết cả. Cho nên cuối cùng ông đi bất cứ nơi đâu thì hàng xóm láng giềng người ta đều hỏi ông một câu là: ông có khóa cửa nhà chưa? Và thế là ông bấn loạn vô cùng và khó khăn vô cùng. Ông gặp ông nhỏ kia, ông thù vô cùng, ông nói: tại mi gây nên cớ sự, cho nên bất cứ ta đi đâu ở trên xóm giềng này họ đều hỏi ta một câu là: ông đã khóa cửa nhà cẩn thận chưa? Thế là ta phải ba chân bốn cẳng quay về coi lại cái nhà của ta. Mà mười là mỗi lần đi đều khóa rất kỹ ấy, vậy mà khi người ta hỏi một câu là lật đật quay về coi lại cho mình đã khóa cẩn thận chưa. Đây là câu chuyện vui. Thế nhưng mà thưa đại chúng, là đôi khi đời sống chúng ta cũng giống như cái ông đó. Không biết các vị có giống hay không. Đúng quá. Bản thân tôi, thưa các vị, có khi tôi chuẩn bị đi dạy học, tôi rất là tươm tất. Nếu phải nói trong những người tươm tất ở đâu thì tôi không biết, nhưng ở tu viện thì tôi là người tươm tất nhất. Thế nhưng mà có khi mình mang hia đội mũ đàng hoàng, sửa soạn leo lên xe đi, rồi chợt nhớ là chừng như mình quên đóng cửa phòng lại đó. Lại phải trở lui coi cái cửa phòng đóng hay chưa, thì chắc ăn lần thứ nhất rồi mới chịu ra leo lên xe đi nó yên tâm. Và có những lúc, thưa các vị, thậm chí là mình đi đến những nơi trung tâm các dạy học rồi, ban đêm mình chim bao thấy mình về đóng lại cửa phòng, tại vì lúc đi quên đóng cửa phòng. Các vị hình dung coi là tâm thức người ta nó lừa gạt và nó sinh ra muôn vàn cái điều đa nghi để nó làm cho mình bấn loạn. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là ý thức của mình nó luôn sinh khởi muôn vàn điều xúc đẩy mình để cho mình đa nghi. Và rồi các vị đã gặp cái điều này thực tế trong cuộc sống các vị chưa? Mình mất cái món chi đó và mình cứ hồ nghi cho người kia lấy. Và kỳ thực thì người kia không biết lấy hay không, nhưng mà khi mình hồ nghi rồi là mình thấy người kia rõ ràng là đã là tên ăn trộm thôi. Hắn đi cũng có vẻ ăn trộm, hắn ngồi cũng có vẻ ăn trộm, hắn cười cũng có vẻ điểu giá ăn trộm nữa. Thế rồi mình kiếm được món đồ mình cũng có người đó, cũng đi cũng đứng cũng nói cười bình thường, thế nhưng mà dường như không có gì ăn trộm cả. Thế thì tâm thức ta nó có cái điều kỳ lạ, thứ nhất là nó phủ một lớp mây mờ nghi ngờ về tất cả những điều ta có thể nghĩ về nó được. Nghĩ về người, nghĩ về ta, nghĩ về mọi sự việc. Mình nghĩ về cái gì, thưa các vị, một khởi nghĩ thôi thì tâm thức mình nó có thể vẽ ra muôn vàn điều để tô đậm cho cái điều mình suy nghĩ. Mình nghĩ người ta ăn trộm thì cái ý niệm đó nó gắn liền vào người kia, có khi mất 10 năm mình chưa gỡ ra được. Mình nghĩ người kia là kẻ phụ bạc, cái ý niệm đó nó gắn vào người kia có khi cả một đời không gỡ ra được, dù thực tế là người kia không hề phụ bạc gì ta cả. Đó là điều thứ nhất. Các vị ghi nhận để biết rằng ý thức của mình nó có muôn vàn điều lừa gạt mình. Ý thứ hai, thưa các vị, là tâm thức ta nó có điều kỳ lạ là nó luôn triển hạn đời sống, tức là nó luôn hò hẹn, nó hứa hẹn. Thay vì việc đó giải quyết hôm nay, mình không đâu, mình nói thôi cũng hẳn đã, chuyện đó còn thông thả vội vàng chi. Và tôi chưa nói các vị làm chi, bản thân tôi cũng thế. Ví dụ như mình đi dạy kinh hoặc là dạy lịch sử cho các thầy trong một cái tu viện kia, 2 tiếng đồng hồ, tức là 2 tiết dạy học, mình lên mình kiếm đủ chuyện, mình khai thác về bộ môn lịch sử. Và khi dạy học xong mình thở cái phào, do vì mừng quá chừng đã làm ăn xong được một buổi dạy. Nhưng mà mình biết rõ ràng rằng cái điều mình chia sẻ, cái điều mình khai thác nó vẫn còn chưa có đúng với cái ý mong muốn của mình. Do vì mình cập rập không có kịp chuẩn bị tươm tất, cho nên hứa với lòng rằng chiều hôm nay về bắt đầu lật hết những cái tư liệu liên hệ đến bộ môn của mình để củng cố cho cái bài học tiếp nó hoàn thiện hơn. Thế rồi về tới nhà các vị biết cái chuyện gì nó xảy ra không? Bữa nay mới thứ năm, thứ năm tuần sau mới dạy học, còn một tuần mắc gì bữa nay chuẩn bị làm chi, thủng thẳng đã, mai thì tính. Thế rồi ngày mai mình nói ồ còn lâu mà, nay mới thứ sáu mà, còn cả một khoảng thời gian rất dài. Thế rồi nó chuyển hẳn dần dần cho tới ngày thứ tư là cái ngày kề sát với cái ngày đi dạy rồi. Mình nói ồ nay là làm được rồi đó. Và sửa soạn, mở sách, mở vở ra, cái chuyện khác nó lại xô đẩy. Mình nói ồ có những việc mình dường như cần làm hơn đó, thôi thủng thẳng đã, chiều rồi sẽ làm. Thế rồi buổi sáng nó đi qua ăn cơm xong thì giờ nó gần rồi. Nguyên tắc của người tu là ăn ngọ phải ngủ mùi thôi, ăn xong buổi trưa là xế phải ngủ liền, thôi thủng thẳng thức cho phải tính. Và thưa các vị, thế là mất đi buổi chiều. Hôm sau đúng vào ngày thứ năm là cái ngày nước tới bên chân rồi, thế nhưng mà rồi cũng trì hoãn. Nói đây tới chiều còn chút thì giờ mà thủng thẳng rồi mình sẽ tính. Thế rồi bất ngờ có một người khách tới thăm, thế rồi làm chi, phải ngồi uống trà thì mất đứt buổi sáng. Chiều thứ dậy thì việc đâu vào đấy, thưa các vị. Cuối cùng thì lên lớp ôm cái tập đem lên, nhìn vô thấy trống, bài vở không có soạn được điều gì cả, ân hận vô cùng. Mình nói là lần này là lần cuối, ngài hứa với lòng rằng lần sau mình phải tương tác ấy, vậy mà nó cứ tái lặp lại y như rằng mãi tới hôm nay 8 năm đi qua. Từ ngày tôi bắt đầu dạy kinh pháp cú một vài câu ở một chùa kia cho tới bây giờ, cái tật này dường như nó vẫn còn đeo dính với tôi, và nó hứa hẹn đeo luôn cả một đời. Có nghĩa là gì? Thưa các vị, tôi chưa bao giờ làm một việc gì nó tương tất từ đầu tới cuối cả. Dường như là mình cứ nghĩ là chắc mình giỏi lắm, đợi tới lúc rồi mình nói không cần soạn bài. Nhưng mà kỳ thực không phải thế. Nếu anh không có sự chuẩn bị trong đây, thế thì anh không có khả năng để truyền đạt, không có khả năng khai thác một bài học cho nó đàng hoàng. Và tâm thức mình nó luôn luôn chuyển hạn như vậy. Đó là chuyển hạn trong cái công ăn việc làm, trong đời sống của chúng ta. Thế rồi cái chuyện cần thiết hơn mình chia sẻ, đó là mình luôn chuyển hạn cái sống của mình nữa các vị. Thế nào là chuyển hạn ngay nơi sự sống của các vị? Mình cứ nghĩ là chuyện đó ngày mai hả làm, hạnh phúc thủng thẳng rồi nó tới. Và cái chuyện tu tập, chuyện đó là chuyện cả đời mà đâu cần chi phải vội vàng. Nhưng mà thưa các vị, nếu sự tu tập các vị không bắt đầu từ giờ phút này thì nó sẽ không có giờ phút sau. Không hề có chuyện gì ta chuyển hạn được tới phút giây sau mà có thể làm được việc cả. Mình chuyển hạn là phút giây sau, có nghĩa là sẽ phút giây sau nữa, chứ không hề có chuyện là giờ sau hay phút giây sau tôi làm. Khi mình bắt đầu chuyển hạn thì tâm thức mình có thói quen là nó kéo dài tới cuối cuộc đời. Và tới lúc mình bước chân vô hòm thì sự việc nó lỡ dở vô cùng. Mình thấy là dường như cả đời mình chưa bao giờ làm được điều gì cả. Rồi từ cái điều đó mình chia sẻ cái phương pháp thiền tập, phương pháp sống thưa các vị. Đòi hỏi các vị phải sống ngay sát na hiện tiền, từng phút từng giây, chứ không có cái chuyện là tôi đợi tới tôi bắt chân kiết già lên bồ đòn tôi mới tu. Phút giây nào ta giác ngộ thì phút giây đó ta tu. Phút giây nào mình hiểu ra được là đời sống mình nó ngắn vô cùng trong từng hơi thở, thì ngay hơi thở này phải tu, chứ không có chuyện là ngay hơi thở sau đâu. Có một vị tướng lãnh kia, đời sống của ông cực kỳ rộn rã. Ông là một vị tướng lãnh rất là tài ba là một, rất kiêu hùng là hai, gan dạ là ba, điều quân khiển tướng chưa một lần nào thất bại cả. Đời sống ông nó tràn đầy cái quan lạc và niềm vui. Hoàng đế ganh tị với ông, do vì tài tướng và được bao nhiêu quân sĩ hết lòng ngưỡng mộ, cho nên hoàng đế ra lệnh là 2 tiếng đồng hồ sau ta chém đầu mi. Không cần nêu ra cái tội tình gì cả, ta là hoàng đế, ta muốn giết thì ta cứ giết thôi. Sai sứ thần mang thông tin tới báo cho vị tướng lãnh kia, nói là 2 tiếng đồng hồ sau ông sẽ bị rơi đầu. Và tội nghiệp thay, đó là cái ngày sinh nhật của ông. Ông tổ chức đình đám lễ hội rất là linh đình, bạn bè, tùy tướng, người thân, gia đình, vân vân, họ mở cái vũ hội để ăn mừng ngày sinh nhật của ông. Thế rồi bất thần sứ giả triều đình mang lệnh tới là 2 tiếng đồng hồ sau ông bị xử bắn. Và cả một cái buổi tiệc người ta chuẩn bị cho ngày lễ sinh nhật tự nhiên nó trùng xuống hết. Không khí tự nhiên nó ảm đạm như một đám ma. Mọi người khách đến dự đều bàng hoàng, bật khóc. Cả gia đình ông, con cái ông ôm nhau khóc thút thít. Ông nói cái điều này vô cùng phi lý. Tại vì ta chỉ còn sống được 2 tiếng đồng hồ cuối cùng của cuộc đời. Xin các vị hãy vui lên, hãy nhộn nhịp lên, hãy ca hát với ta đi. Tại vì sau 2 tiếng đồng hồ ta không còn có mặt trên dương gian. Thế thì giây phút cuối của đời sống ta phải sống cho nó rộn rã, sống bằng tất cả niềm vui hưng phấn trong ta. Tại sao các ông lại buồn như vậy trong khi cái chết còn chưa tới? 2 tiếng đồng hồ nữa cái chết mới tới. Xưa tới giờ, sở dĩ ta là một tướng tài giữa chiến trường, sở dĩ ta là một người đáng yêu nhất trong cuộc đời đối với tướng sĩ ba quân, sở dĩ ta là người vô cùng tuyệt vời đối với gia đình vợ con, vì ta sống từng phút từng giây. Ta chưa hề nghĩ rằng ta sống dai trong cuộc đời này, cho nên ta làm tất cả điều gì ta làm được để cống hiến cho mọi người. Do vậy, nơi chiến trường ta không sợ chết. Đối với bạn bè, ta xử sự bằng tất cả tấm chân tình. Đối với vợ và con, ta xử sự bằng cả tấm lòng yêu thương, triều mến. Ta không nghĩ rằng ta sống được tới một ngày. Do vậy cho nên ta đã sống hết mình. Tuy nhiên những điều ấy chỉ là trong ý nghĩ của ta mà chưa thành hiện thực. Hôm nay, cái hiện thực nó rớt xuống đời ta, đó là ta chỉ còn sống 2 tiếng đồng hồ thôi. Thế thì điều này vô cùng quan lạc đối với đời sống của ta. Tại sao các ngươi không có vũ hội với ta, không ca hát với ta, không sống hết sức rộn ràng nhộn nhịp với ta mà lại sầu thảm vậy? Thưa các vị, dù ông ấy nói như thế nào thì cứ nói, nhưng mà cả một hội trường người ta đến dự ngày sinh nhật của ông, họ đều ủ rũ và không ai có thể hát được, không ai có thể khiêu vũ được, không ai có thể cười được. Thậm chí vợ và con ông càng sầu thảm. Thế rồi một mình ông vẫn ăn uống bình thường, ông hát ca bình thường và ông vui như mở hội. Và khi sứ giả tới lần thứ hai để thăm dò, thấy cái chuyện kinh khủng, rất là ngạc nhiên như vậy, cái anh bàng hoàng chạy về thưa với hoàng đế. Tôi mà ho nhiều là tôi nghĩ á nghe. Đôi khi trời không có chịu người đâu nghe. Là thưa các vị, chúng ta nói tiếp về câu chuyện rất là dễ thương. Và khi sứ thần về báo tin với hoàng đế, nói tâu ngài, cái anh tướng già kia khi nghe tin hoàng đế sắp chém đầu, tự nhiên sao anh mở lễ hội ăn mừng, và anh vui như mở hội, và gương mặt anh sáng bừng hạnh phúc, chừng như là cái chuyện chết là chuyện của ai chứ không phải của ổng. Không biết tại sao, hoàng đế nói ồ, chuyện này rất là ngạc nhiên đối với ta. Chưa có một con người nào mà nhận được cái lệnh bị chém đầu mà không rủ người ra, không chết trước khi cái chết đến với họ. Thế mà con người này kỳ lạ, ngươi hãy dẫn ta tới. Thế rồi hoàng đế đích thân đi đến coi thử coi vị tướng lãnh kia có khùng điên gì không. Tới thì thấy rõ ràng là ảnh đang vui sướng như mở hội, và mặt ảnh không có cái nét gì sợ cả, và nó sáng bừng lên với cái niềm hạnh phúc rạng ngời. Hoàng đế nói, này này, xin hãy dừng lại cho ta hỏi một câu, lý do gì mà khanh có được một niềm vui rạng rỡ như vậy? Trong đời làm hoàng đế của ta, ta kiếm được một chút niềm vui như khanh chưa từng có. Thế mà khanh nhận được lệnh chém đầu, thế nhưng khanh có thể vui như thế là sao? Xứng đáng như vậy ư? Đời sống của khanh xứng đáng như vậy ư? Vị tướng kia nói, dạ thưa ngài, tôi có một quan niệm về đời sống thế này là tôi không thể sống được quá 2 ngày. Đời sống của tôi ngắn vô cùng, cho nên tôi sống trọn vẹn từng thời khắc của đời sống. Thế nhưng mà điều đó nó chỉ là ý nghĩ mà thôi. Cho mãi tới hôm nay, khi được nhà vua ban lệnh là 2 tiếng đồng hồ sau tôi chết, thì cái điều đó nó trở thành hiện thực. Cho nên tôi sống bừng bừng lên như chưa từng được sống. Thế cho nên tôi cảm thấy vui. Và khi người ta sống vui như thế này thì thưa hoàng đế là cái chết đối với người ta không có cái nghĩa lý gì cả. Có những đời sống mà rề rà kéo dài 100 năm trên cuộc thế, nhưng mà một loại cổ máy lặp đi lặp lại, nhạt phèo, chán vô cùng. Còn riêng bản thân tôi xin thưa với ngài rằng từ lúc tôi biết đến bây giờ, đời sống tôi mỗi một ngày là một mở hội. Cái buồn, cái giận, cái bất an nó đến với tôi, nó là một loại kinh nghiệm quý báu để cho tôi thử nghiệm hương vị của nó. Và tôi chưa hề có cái nỗi buồn nào len lỏi trong đời tôi, do vì tôi đặt cái tiêu chuẩn đời sống là mi chỉ còn được sống một ngày mà thôi. Thế nhưng bây giờ xin cảm ơn hoàng đế là ngài đã tặng cho tôi cái điều đó, nó trở thành hiện thực là tôi sống đích thực 2 tiếng đồng hồ. Hoàng đế nói, xin ngươi làm thầy cho ta, ta làm học trò của ngươi, ta học cách sống của ngươi thôi, ta không chém ngươi đâu. Thế là vị hoàng đế kia trở thành học trò của anh chàng đó, chỉ học cái cách sống là sống thế nào để cho đời sống mình đáng sống trong từng phút giây của đời người thôi. Thưa các vị, điều mình chia sẻ nó có dụng ý chi ở đây? Thưa đại chúng, một điều rất rõ ràng là các vị nhìn lại tâm thức của các vị, các vị thấy là chúng ta luôn chuyển hạn đời sống của chúng ta. Và người nào để cho tâm thức mình, một là nó chạy lui về quá khứ, hai là nó chạy tới tương lai, nó toan tính điều này, điều nọ, điều kia, thế là người đó chưa hề dừng lại ngay sát nay hiện tiền để sống. Tại sao? Anh ngắm một bông hoa, anh cũng không thực sự ngắm được và thưởng lãm được một bông hoa. Khi nhìn bông hoa là anh liền đem hình ảnh quá khứ bông hoa kia anh đối chiếu với cái bông hoa hiện thực. Cái bông này sao nó nhỏ như thế, màu nó nhạt như thế. Và khi tâm thức của các vị phân tích lý giải, các vị đang cãi cọ, các vị đang nói thầm thì về bất cứ một hiện tượng nào đối diện trước mặt các vị, đích thực là các vị chưa từng cảm nghiệm bất cứ cái gì đang có mặt trước mình cả. Trước một con người, ta làm điều này nhiều hơn gấp vạn lần so với đối diện trước những loài bông hoa hay là cảnh trí. Trước con người ta làm chi? Nhìn họ là tâm thức ta nó nảy ra muôn ngàn điều phân tích lý giải, nói thầm thì về bất cứ một người nào ta gặp mặt giữa trần gian. Tất nhiên là nó có 2 điều đi vào cái chiều hướng của tâm thức chúng ta. Chiều hướng thứ nhất là gì? Mình khởi những cái ý niệm tích cực về người đó. Chiều hướng thứ hai đó là ta khởi ý niệm rất là tiêu cực về cái người ta đối diện. Thế nào là khởi cái ý niệm tích cực về người kia? Tôi ví dụ như các ông cách đây chừng 30 năm, 40 năm cũng cái con người đó không có gì đẹp hơn thiên hạ đâu. Ấy vậy mà mình nhìn cái mình nói, ôi chà, sao mà đẹp dữ vậy? Giống như con người này, con người trong mộng ta từng ước mơ. Thế rồi sắp hàng dài nối đuôi để làm thế nào len lỏi đứng trước để chinh phục được cái con người kia đem về với mình, đem về nhìn cho rõ mặt thì quá. Ồ, không phải. Hồi xưa mình thấy sao cái lỗ mũi dễ thương, bây giờ thấy sao nó không dễ thương. Hồi xưa thấy con mắt này mình có thể mê được, Bây giờ thấy con mắt sao nó xấu điếc xấu đuôi thế này, không có mê được. Và tự nhiên mọi cái nó đổ vỡ là cái ảo. Đó là chiều hướng tích cực. Thực ra thì con người kia vẫn là họ chứ không có đổi thay chi cả. Họ vẫn là họ thôi. Thế nhưng mà ta nhìn rồi mọi thứ phóng ảnh của ta về họ, tâm thức của họ vẫn thế chứ không đổi thay chi. Thế nhưng mà những cái lời gắt gỏng của họ lúc đó sao mình cũng vẫn thấy dễ thương. Tới chừng về nhà rước về được chừng nửa năm rồi mới thấy cái chuyện đó là khó chịu. Chứ hồi đầu tiên thì lúc người ta còn con gái ở nhà người ta thì dù họ gắt gỏng mình cũng thấy lời đó rất là có duyên, mới lạ cho. Thế thì thưa các vị, đầu tiên của tâm thức các vị là nó luôn phóng ảnh về cái điều mà chưa hề có nơi con người ta đối diện. Nó thiêu dệt ra ngàn vạn điều. Đó là cái khuynh hướng thứ nhất. Khuynh hướng thứ hai là gì? Cũng con người kia. Thế nhưng mà khi các vị ghét rồi thì các vị nhìn cái chi các vị cũng ghét được cả. Thậm chí cái bước chân của người ta đi các vị cũng muốn lấy chổi rồi quét cái dấu chân của người ta. Đừng in lên đất của nhà tôi. Đó là cái lĩnh vực thứ hai mà tâm thức ta nó vẽ nên bao nhiêu chuyện. Nó vẽ nên để nó chuyển hẳn đời sống. Và tóm lại cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ nó là thế này. Thưa các vị luôn bị ý thức của các vị nó dụ dẫn, nó lừa gạt, nó dẫn các vị đi rất là xa với hiện thực của đời sống. Các vị chưa bao giờ tiếp xúc được với một con người nào bằng cái mặt mày thực của họ cả. Mình luôn tiếp xúc với người qua hình ảnh mình vẽ về người đó, chứ mình chưa hề nhận thực được mặt mũi của họ. Nói như thế thì làm thế nào mình nhận diện được mặt mũi thực của họ đây? Mình tiếp xúc với họ như bản thân họ làm sao? Thưa đại chúng, là chỉ có một phương pháp duy nhất của thiền tập giúp cho chúng ta có thể tiếp xúc được với con người kia, bằng cách là mình cảm nghiệm sự có mặt của họ, nhận diện sự có mặt của họ mà không có phê phán, thẩm bình, lý giải, không có thầm thì nói gì về bất cứ một ai đối diện trước mắt ta cả. Cách đó chúng ta mới tiếp xúc thực với người, với cảnh, với đời sống mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày. Bằng không thì thưa các vị, chúng ta luôn tiếp xúc với cái bóng của người kia do ta vẽ nên thôi, chứ ta chưa từng tiếp xúc thực. Và cái điều thứ ba, thưa đại chúng, là tâm thức của chúng ta nó vô cùng quỷ quyệt. Nó trốn chạy trách nhiệm, nó luôn đổ tội vạ cho người khác. Nó luôn tìm mọi cách để nó đổ tội vạ cho người thôi. Có một chuyện xảy ra là anh chàng người Ấn kia, tên là Naruddin. Một hôm anh đi ra phố, đi về, quá ra là cả nhà của anh bị ăn trộm, nó vô nó phun sạch hết, không còn có thứ chi hết. Và khi về tới nhà thì bà vợ khóc bù lu bù lo, nói trăm điều ngàn việc cũng tại ông đi ông không cẩn thận, không khóa cửa để cho cửa sổ mở ra và không có kiểm tra đàng hoàng, cho nên ăn trộm nó vô nó lấy toàn bộ tài sản, không còn một cái thứ chi cả. Rồi hàng xóm nói gì cũng chạy tới sỉ vả anh, nói là bao nhiêu của tiền công sức tạo nên của vợ chồng anh hôm nay do cái sự bất cẩn của anh gây ra cớ sự, đến nỗi bây giờ là trong nhà không còn một cái món chi. Cái anh nói các vị đổ thừa tội cho tôi là điều phi lý. Thậm chí vợ tôi đổ vạ cho tôi bất cẩn về cửa nẻo lúc tôi ra đi cũng là điều phi lý. Các vị nên đổ tội cho cái tên ăn trộm chứ mắc gì đổ tội cho tôi. Nếu không có tên ăn trộm thì làm gì có sự vụ này. Thưa, nó là cái câu chuyện tức cười nhưng mà nó rất là thực trong đời sống của chúng ta. Các vị nhìn coi là mọi lỗi lầm, mọi thất bại, có khi mọi nỗi buồn phiền bất hạnh trong đời sống, chúng ta không có can đảm, cũng không có đủ kiêu hùng để nhận ra là do chính ta gây nên. Ta cứ đổ được tội cho bất cứ ai thì ta cứ đè họ xuống và đổ vạ vào thôi. Và trong đời sống gia đình thì ta đổ vạ cho ai? người bên cạnh của ta. Nếu mà người bên cạnh của ta họ cứng rắn quá, mình đổ tội cho họ chắc gì họ chịu nhận, mà nó gây xào xáo thêm thì mình đổ vạ cho những cái sinh linh bé bỏng là con của mình kia. Nó không có khả năng chống chế, cho nên mình có quyền đổ tội cho nó. Thông thường chúng ta thường nói cái câu là tôi ngu gì tự nhiên cái tôi buồn, tôi khùng gì tự nhiên cái tôi giận. Có phải vậy không? Nhưng mà kỳ thực là không phải lý do người kia tác động làm cho các vị giận, mà các vị đã có cái giận trong đây, cho nên cái giận nó mới bừng bừng sinh khởi. Chứ còn nếu cái giận nó không có trong các vị thì tôi thách thiên hạ có làm cách mấy, giận nó cũng không bao giờ làm vẫn đục tâm thức của các vị. Có phải không? Nước khi người ta lóng lên trong không còn một chút cặn bã nào thì tha hồ các vị thò cây vô, cái gì quậy, làm gì có chuyện bùng cặn nổi lên. Thế nhưng mà khi bùng và cặn nó còn ở dưới lớp đáy, nó chưa có cái điều kiện trồi lên, thì các vị chỉ cần khiêu nhẹ là mọi thứ bùng cặn vấy bẩn nó tràn lên thôi. Thế thì cái giận của các vị cũng như thế. Nhưng mà ta bao giờ chịu là ta là người sân si, ta là người nghiệp chướng đâu. Ta cứ nói là tại người kia kìa, tại người nọ kìa, lừa gạt tôi kìa, sinh sự với tôi nè, xúc phạm tôi nè. Và chuyện này có thật hay là tôi kiếm chuyện tôi nói? Thưa rất thật, thưa rất thật. Các vị chiêm nghiệm coi, mọi nỗi niềm nó sinh lên từ tâm thức của các vị, đều từ các vị gây nên chứ không hề do người nào cả. Một buổi chiều mình đi về gặp mẹ mình, bà hỏi chứ sao hôm nay con về tối vậy. Mình nạt trong tiếng, mình nói là việc làm ở sở, cái nhu cầu người ta đòi, cho nên con về tối, chuyện bình thường có gì đâu mà hỏi. Bà cười sò, bà lại nói một câu đó, coi đó, con nó nạt tôi giống bố nó hồi xưa, nó nạt ghê ha. Thế rồi cũng câu nói ấy, 10 năm sau mình đi về, cái bà cũng hỏi câu mình cũng nạt đó, dẹp bà đi, mắc gì đâu mà hỏi ha, về trễ là công chuyện bình thường. Thế nào bà khóc bù lu bù lo, bà nói bây giờ nó có vợ nó rồi đó, cho nên nó nạt cái bụng già này. Thế thì cũng một câu, thế nhưng mà tại làm sao mà buồn, tại làm sao mà vui vậy? Nếu nói cái câu nói đó tác động làm cho mẹ buồn thì vô lý, tại vì cũng câu nói đó mà xưa kia bà cười, bà hả hê vô cùng, bà thấy là cái tính cách của thằng con mình sao nó giống bố nó ngày xưa vô cùng. Lúc đó là lòng của bà tràn đầy sự thương yêu, phải không? Lúc sau là lòng của bà tràn đầy cái chi? Thứ nhất là cái sự phiền muộn đã có sẵn. Thứ hai, bà gắn vào những cái điều nó nói là do vợ nó xúc đẩy đó. Chứ hồi xưa nó có hiếu lắm chứ. Bây giờ có vợ rồi cái nó coi cái mụ già này không ra chi cả. Nó nói từng lời như dao chém vậy đó. Và mọi việc nó đều xảy ra từ tâm thức của các vị, chứ không phải do người kia. Tâm thức ta luôn tìm mọi cách để đổ tội vào người. Đó là cái ý thứ ba mình muốn chia sẻ để các vị nhận thấy là trong cuộc sống đời thường này, tâm thức của chúng ta, ý nghĩ của chúng ta, nó là đạo diễn làm nên bao cớ sự như buồn, như giận, như ghét, như thương, như bất an, như phiền muộn, vân vân. Và điều này các vị đừng tin những gì tôi nói, hãy chiêm nghiệm lại đời sống của các vị từng ngày. Những cái nó có mặt, nó xảy ra trong đời sống chúng ta thì các vị thấy nó rất là thật. Mọi thứ nó xảy ra trong đời ta đều do ý thức của ta làm đạo diễn cả. Sao nói mất hết chữ nghĩa là mới có nửa giờ vậy? Và cái điều thứ tư mình chia sẻ tiếp. Thưa các vị, là mọi cái nỗi niềm cảm thọ của các vị, hay chúng ta dùng cái từ rất đời thường đó là buồn, vui, giận, ghét, bất an, lo âu, phiền muộn, vân vân, nó đều đặt trên cái nền của ý thức vận hành. Nó đều nhờ cái sự suy nghĩ của các vị để nuôi dưỡng nó, để làm nó lớn dậy. Và nếu nó lớn vừa vừa, những cái ý niệm tiêu cực nó khởi mà nó lớn vừa phải thì nó làm cho mình chìm liễm ở trong nỗi khổ và sự bất an. Nếu nó lớn nhiều hơn, nó cuồn cuộn, nó dâng lên, nó nuôi dưỡng từng ngày để nó làm cho dậy sóng, thế thì nó đưa ta đến cái khả năng là có thể chấm dứt đời sống mình bằng sự quyên sinh, bằng tự giận. Và cái điều này thưa đại chúng là rất là hiển nhiên. Trong cái xã hội Nhật Bản bây giờ, người ta tính ra là cái thế giới của thanh thiếu niên nó tự giận rất là nhiều, do vì áp lực của xã hội đời sống đè nặng trên tâm thức của nó. Cái gì được gọi là áp lực của đời sống? Xã hội đè là một, bạn bè tác động là hai, bố mẹ tác động là ba. Bố mẹ mở miệng ra nói là học hành thua đứa nọ đứa kia. Xã hội bạn bè nói mi không đủ đẹp. Và những cái mặc cảm là một, những cái tự ti là hai, những cái bấn loạn tâm thức là ba, cái sự ganh tị với mình với người là bốn, nó cộng lại. Và cứ mỗi một ngày nó dày lên một tí, làm cho con người kia cảm thấy là mình vô cùng thua thiệt, mình không thể vươn lên được. Thế thì cái sự thất vọng nó nuôi lớn cái tâm thức của những đứa bé kia, cho nên nó liều chết. Và người ta tính ra là những cái đại học lớn như đại học Berkeley ở Cali ấy, là cái nơi nổi tiếng trên đất Mỹ này, thế nhưng mà sinh viên nó tự giận rất là nhiều, thưa các vị. Không khí nó rất là ảm đạm. Có những đứa là nó treo cổ, nó tự sát. Và hỏi ra là do vì nó mặc cảm là nó không đẹp bằng bạn nó, do vì nó sợ cái kỳ thi nó không thi được, do vì nó không có được bạn trai bạn gái gì đó. Đại khái là những cái lý do vô cùng vớ vẩn, thế mà nó có khả năng nó chấm dứt đời sống của nó, hủy diệt mạng sống của nó. Và cái điều này thưa các vị, nó cho chúng ta một cái nhận biết, đó là nền tảng của mọi sự thất vọng, khổ đau, ưu tư, phiền muộn, nó đều từ cái nguyên liệu của ý thức vận hành để cung cấp cho nó cái chất lửa để tàn phá đời sống của chính tự thân ta. Rồi cái điều gần nhất nữa là thế này, các vị hình dung là các vị lo lắng một điều gì đó, ưu tư một điều gì đó, cái ưu tư phiền muộn nó xoay tròn trong tâm thức các vị, nó lảm nhảm, nó nói nguyên thiên như thế này từ ngày này qua đêm kia. Thế thì nó gây nên cái cớ sự gì nơi đời sống chúng ta? Đầu tiên là mất ngủ, phải không? Mà mất ngủ luôn như thế, mình cứ để cho cái ý thức mình nó vận hành cuồn cuộn như thế, chừng 3 hôm thì sự gì phát sinh? Thần kinh mình suy yếu. Rồi có một ai đó tác động đó, cái chuyện này đáng phiền trách vô cùng, chết cho rồi. Thế thì coi chừng tai họa nó xảy ra. Và cái nguyên nhân đầu vẫn chính là ý thức của các vị nó cuồn cuộn, nó không dừng, nó quay tròn như thế. Và người nào để cho cái ý thức nó vận hành cuồn cuộn, thế thì người đó thưa các vị làm cho năng lượng đời sống mình tiêu tán rất là nhanh, và nhanh vô cùng thưa các vị. Ngày xưa thế hệ của ông bà ta, thưa đại chúng, là họ không hề biết niệm một câu Phật, họ sống lành thiện giữa quê làng thôi à. Thế nhưng mà đời sống lành thiện cho nên tuổi thọ của khi họ rất dài. Hãy nhìn những ông cụ hồi xưa thế hệ ông bà của chúng ta mà coi, làm thì rất mệt, ăn uống chẳng có chi, thế nhưng mà lòng vô cùng thanh thản. Ngã lưng xuống cái bộ phản ở giữa nhà, đếm chưa được tới 10 tiếng là ông ngáy pho pho, ông ngủ ngon ơ. Và cả một đời thưa các vị hầu như chưa hề bận biểu lo âu toan tính gì về chuyện ngược xuôi mưa nắng cả. Sáng vác cuốc ra đồng, chiều vác cuốc đi vô, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất. Tức là lưng thì đưa lên phơi nắng, mà mặt thì cắm xuống đất để cấy đi cài thôi. Và đời sống vô cùng lành thiện, tâm thức vô cùng thanh thản. Và tới chừng già 70, có khi chưa tới 70 nữa, tật bệnh. Thưa các vị là đi ra phố chợ mua cái hòm về sơn phết đàng hoàng hẳn hoi, rồi tối leo vô nằm thử ngủ thử coi nó ra làm sao, êm ái ra làm sao, và không sợ chết. Và tới chừng cái chết đến thì họ tỉnh táo vô cùng, họ kêu con cái lại, họ nhắn nha đủ điều, họ nói là chiều nay bố mất nha, tụi con hãy sửa soạn đám đình củi lửa đàng hoàng, phải nuôi bao nhiêu gà, nuôi bao nhiêu vịt để đãi đàn khách khứa. Tôi không nói chi xa, ông nội tôi đó thưa các vị, ông dặn là bố bệnh bữa nay nữa là 10 ngày rồi nha con, mấy anh em con đó, chiều nay không được đi đâu hết à. quay quần lại chiều nay bố giả từ rồi bố đi đó. Thế là ông ra đi thiệt, mới có 60 mấy tuổi thôi thưa các vị. Thế cho nên thưa đại chúng là cái điều mình muốn chia sẻ là ý thức của các vị nó vận hành, nó làm nên bao cớ sự này buồn, này giận, này ghét, này thương, này lo âu, này phiền muộn, này lo lắng, này bất an. Nếu không có cái nguồn nguyên liệu ý thức nó đổ dầu thêm thì không hề tàn phá đời sống ta đâu. Và các vị để ý coi, mọi cái buồn phiền của các vị đều có ý thức nó châm ngòi thêm vô, nó gia cố thêm vô, nó thầm thì thêm vô, để cho cái buồn thì buồn nhiều hơn, cái giận thì giận nhiều hơn và kéo dài hơn. Cái lo lắng bất an nó là một trạng thái nó đến rất là tự nhiên, thế nhưng mà mình không có vận dụng ý thức để thầm thì, để nói nhiều về nó, để suy tính, để toan tính, thế thì cái sự lo lắng bất an nó cũng bừng lên như lửa rồi nó dịu xuống, nó ra đi thôi. Thế nhưng mà mình đâu có gan để nó ra đi một cách oan uổng như vậy, cho nên mình châm dầu thêm bằng cách là thầm thì về nó, toan tính về nó, bàn luận về nó, cho nên nó có cái điều kiện nó kéo dài hơn để nó tàn phá đời sống mình. Đó là điều thứ tư mình bàn về cái ý thức, nó là nền tảng cho mọi nỗi bất an phiền muộn trong tâm thức các vị. Và khi các vị nghe mình chia sẻ điều này, các vị thấy là chúng ta đã có con đường đi vô để tu tập, để loại trừ ý thức vận hành, để tắt nó được chưa? Người nào giỏi thì tắt được cái cụm thì sao? Cái sự suy nghĩ mình nó đang cồn cào phá rối mình mà mình nói thôi đủ rồi, dừng lại đi. Thế thì nó nghe lời nó dừng lại thì hạnh phúc vô cùng thôi các vị, có phải không? Các vị đang nghi ngờ ai ăn trộm của các vị, đang nhìn thấy rõ ràng cái mặt mi là mặt ăn trộm, mi ngồi cũng có điều ăn trộm, mi cười cũng có điều ăn trộm. Thế nhưng mà mình tắt được cái dòng ý thức nó không phải anh này là ăn trộm đâu, tắt cái cục. Rồi các vị nhìn ra người này mặt mày sáng bừng, đẹp vô cùng chứ không có nét gì ăn trộm. Thế thì các vị thành công tắt được ý thức. Mà nếu các vị nói là rõ ràng anh này không phải ăn trộm, mà cái suy nghĩ vẫn vơ về người kia, nó vẫn coi họ là ăn trộm, thế thì mình chưa tắt được dòng ý thức của mình. Thế thì cái phương pháp làm thế nào để mình tắt được dòng ý thức, đó là cái dòng chảy chính nó làm nên bao nổi đó. Thưa đại chúng là ý thức của các vị nó đi theo các vị. Nếu quá khứ xa thì nó từ ngàn vạn kiếp xa xôi. Nếu nói gần á thì nó có mặt vào cái lúc mà ta có được cái sự nhận biết, có được cái sự suy nghĩ, phân tích trắng đen, đối chiếu phải quấy. Thế thì nó đã gắn liền với tự thân ta. Và cái điều này mình được bố mẹ mình dạy, được nhà trường dạy. Và càng lớn trong cuộc đời thì ta càng gia cố để cho cái năng lực ý thức nó càng ngày càng mạnh và nó cuồn cuộn chảy trong ta. Cho nên các vị mà muốn loại trừ nó, muốn tắt nó, muốn nó rời khỏi đời sống các vị thì không hề dễ dàng đâu. Điều thứ nhất, khi mình khởi một ý niệm là tôi muốn tắt cái dòng ý thức này, cái sự thầm thì nó vô cùng phi lý. Khi mình khởi một cái ý niệm mong muốn như thế thì mình làm cái chi? Khởi một loại ý thức khác để loại trừ ý thức này, thế thì nó tạo thêm cái sự xung động nơi tâm thức của các vị, thì nó càng gây nên cái bất an, gây cái bãi chiến trường ngay nơi tự thân của các vị. Ngày xưa thì mình chỉ có chiến đấu một mặt thôi, bây giờ thì chiến đấu cả hai mặt, tức là bên trong chúng ta có thêm một dòng ý thức phản lại, loại trừ cái ý thức đang vận hành, thế thì mình tạo cái xung lực ngay nơi tự thân của chính ta. Các vị thử làm điều này thì biết ngay. Các vị ra lệnh là mình đã ăn đường nhiều quá rồi, cái lượng đường trong máu mình chừng như là nó dư rồi đó, cho nên bây giờ phải bớt những cái thức ăn có chất tinh bột nè, chiều không ăn nè, để làm cho cơ thể mình giảm lượng đường. Khi các vị vừa ra lệnh mình điều đó thì chiều đó chưa tới giờ ăn nó đã đói trước rồi, nó đòi ăn lại. Nó lạ như vậy. Cái gì mình càng cấm thì nó càng thèm thuồng. Cái gì mình muốn loại trừ thì nó càng sống hùng, sống mạnh hơn trong tâm thức ta. Ta không muốn buồn đâu, cho nên cái buồn đến là mình lật đật, mình muốn xóa nó đi, mình muốn dập nó đi. Thế nhưng mà đâu có ngờ rằng mình muốn xóa nó bao nhiêu thì nó càng dìm mình xuống nỗi buồn đậm bấy nhiêu. Mình muốn đừng giận ấy vậy mà khi mình khởi ý muốn đừng giận thì cái giận nó cuồn cuộn đi lên. Tôi chưa nói về cái lĩnh vực tâm lý, tôi nói về cái điều rất cạn thôi thưa các vị. Hồi bé tôi ở chùa, cái thời tụng kinh, có những buổi tụng kinh mấy huynh đệ không biết làm nên cái sự vụ gì đó nó tức cười, và trước chánh điện mà mình cười nó bị thầy đập cho chứ, cho nên phải nín cười thôi, mà càng nín thì nó càng muốn cười, nó lạ cho đến nỗi nín không được. Rồi tới bây giờ chuyện đó nó cũng tái lập. Ví dụ như có những buổi đi dạy học, thưa các vị, là gần tới hồi hướng rồi cái nó mắc ho, và mình đang chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, hay là nguyện đem công đức này, mới vừa nói nguyện đem công đức này cái nó mắc ho, cái mình cố gắng mình nín ho. Thế nhưng mà cái khổ là càng muốn nín ho thì cái ho nó càng cuồn cuộn đi lên, đến nỗi là chưa hồi hướng xong là buông cái micro xuống là ho sặc sụa, mặt mày đỏ, nước mắt nước mũi ràn rụa hết. Phật tử tưởng mình trúng gió tới nơi rồi, nhưng mà không phải. Chỉ có chuyện là không muốn ho, và càng đè nén nó bao nhiêu thì nó càng dội lại, nó càng quạnh quẹ mình mạnh bấy nhiêu. Thì từ cái lĩnh vực vật lý đời thường cho tới đời sống bên trong tâm thức của chúng ta, cái ta muốn loại trừ như mình vừa chia sẻ là ý thức mình nó luôn vận hành, nó là cái tên đạo diễn cho mọi thứ giữa cuộc sống này. Mình muốn loại trừ nó bao nhiêu thì nó càng sống hùng sống mạnh bấy nhiêu, nó càng dai dẳng đến với đời sống tàn phá ta bấy nhiêu. Thế thì cái phương pháp nào các vị có thể loại trừ được nó để cắt được cái gốc của dòng chảy buồn khổ giữa đời thường này? Phương pháp nào? Nó rất dễ mà cũng rất khó. Một cái phương pháp rất là giản dị và trực tiếp nhất là các vị không phải là ý thức. Cái bằng chứng hiển nhiên là thế này: có những lúc các vị đâu có cần suy nghĩ gì đâu, mà những lúc tâm thức của các vị nó trống vắng, nó lặng lẽ, nó yên bình, nó không có phê phán, không có lý giải, không có thầm thì, thế là những lúc đó các vị mẫn cảm vô cùng, tỉnh sáng vô cùng, và cái năng lượng đời sống của các vị nó hoạt động nhộn nhịp, tươi vui, hưng phấn vô cùng. Một cái ví dụ gần nhất là thế này: ví dụ như các vị ngắm một đóa hoa mà các vị mở lòng ra rất là mênh mông, trong tâm thức các vị không hề có một cái sự phán đoán gì cả, các vị chiêm nghiệm nó, chiêm ngưỡng nó, và để cho cái sự nhận biết của mình đến với nó một cách rất là tự nhiên, không cần phân tích, không cần lý giải. Thế thì các vị ngắm một bông hoa nó trọn vẹn vô cùng. Cái trường hợp thứ hai, các vị ngắm một bông hoa mà tâm thức của các vị nó vận hành, ý thức nó đem hình ảnh bông hoa cũ ra nó đối chiếu, thế thì các vị không thực sự ngắm một bông hoa bao giờ. Các vị nói dường như cái thứ này nó không bằng hoa cúc, thứ này nó thua hoa hồng, thứ này nó rẻ tiền, thứ này nó không phải là sang, vân vân. Thế thì các vị đang làm chi? Đang chẻ nát bông hoa, chứ các vị không hề chiêm ngưỡng bông hoa. Và do vậy, thưa đại chúng, là cái điều mình chia sẻ đó là có những lúc tâm thức của mình nó rỗng, nó lặng, nó tịch nhiên, nó bất động, nó không có thầm thì. Thì lúc đó, lúc ta sống động nhất, chứ không phải lúc các vị nói thầm thì là cái lúc các vị sống động. Mình thử hình dung là mình đang đi trên xe, tâm thức mình nó dính chặt với những cái nỗi lo lắng, ưu tư. Thế thì có khi các vị vượt qua đèn đỏ như chơi. Tôi không biết ở đây thì thế nào, nhưng ở Cali thì cứ mỗi lần xe nó trờ qua chưa khỏi vượt đèn đỏ đâu là bốn phía hình nó chụp sáng bừng lên như là sao sáng vậy. Thế rồi mình về nhà mình lãnh một cái tiết kiệm người ta gửi tới, không biết mấy trăm đó, tôi không có nhớ. Nhưng mà nếu tâm thức anh bồng bềnh, anh ngồi trên xe, anh lái xe mà lòng anh cứ nghĩ vẫn nghĩ vơ, thế thì cái tình trạng mẫn cảm không có mặt, cái sự nhận biết của anh nó không có trực tiếp, không có linh mẫn. Thì anh điều cản nhất là anh lãnh tức kịch. Điều thậm tệ hơn là có thể anh đụng vào đích xe của người ta một cách vô tội vạ, có phải vậy không? Thế thì từ cái dẫn dụng đó để chứng minh một điều là khi lòng các vị không có sống thức cồn cào thì các vị có khả năng là người sống động vô cùng, lúc đó ta mới thực sống. Còn lúc mà các vị để cho ý thức của các vị nó vận hành liên tục thì chúng ta chỉ là sự suy nghĩ mà không hề tiếp xúc được gì với sự sống cả. Sự sống nó diễn ra thực sự khi lòng các vị đủ trống, đủ lặng, đủ tỉnh sáng để tiếp xúc với đời sống. Mình ví dụ cái thứ hai nó cũng rất là dễ hiểu. Ví dụ như một mặt gương, cái tiêu chuẩn của một mảnh gương á, người ta đánh giá nó là một mảnh gương thực sự. Thứ nhất là nó phải trong veo, phải không? Thứ hai là mọi vật đến với mảnh gương thì nó hiện hình sáng tỏ, rồi mọi vật đi thì nó làm chi? Thưa các vị, nó chỉ là một việc là phản ứng tất cả hình ảnh đến với nó mà nó không hề chụp hình lại cái chi cả, thì ta gọi đó là mảnh gương. Và cái sự vận hành của nó như vậy là tự nhiên, chứ không phải là mọi vật đi nó không lưu giữ hình rồi người ta đánh giá đó là mi là đồ phản bội. Tao tới mi soi hình ta rồi ta đi, tại sao mi không giữ hình? Nó không hề. Mọi cái đánh giá về mặt gương, tại sao không giữ hình, tại sao giữ trạng thái trong veo, mình đánh giá thế nào thì nó vẫn là điều không đúng cả. Đúng nhất, chính xác nhất và đúng nghĩa nhất đó là cái mặt gương phải trong, hình đến hiện hình và hình đi thì không giữ một cái hình nào cả. Còn là này, nếu các vị lưu giữ một hình lại, thế thì nó làm cái chi cho mặt gương? Mặt gương trở thành bức tranh chứ không còn là mặt gương nữa. Điều thứ nhất là nó phi cái tính chất của mặt gương. Điều thứ hai, nó sẽ không sáng được, không soi bóng được cái bóng hình kế tiếp đến với cái mặt gương, có phải không? Hình nào đến nó lưu lại thì mặt gương đó mờ sỉnh, đen đục, nó không còn là cái mặt gương phản chiếu được tất cả hình ảnh đến với nó nữa. Tâm ta cũng như thế, thưa các vị, nó là một trạng thái phẳng lặng trong và không lưu bóng một thứ gì cả, nó luôn là một sự phản chiếu mọi vật đến với nó thôi. Thế thì nó mới đủ linh mẫn là một nè, tuyệt vời màu nhiệm là hai nè. Và cái bản chất của nó là như thế. Mình làm mọi thứ để làm cho nó trạch đi với bản chất, chứ còn bản chất của tâm ta nó phải như vậy thôi. Mọi thứ đến với nó thì nó hiện sáng tỏ, và ra đi thì nó không lưu lại. Bản chất của tâm ta là như vậy. Thế rồi mình nhìn lại đời sống mình coi, mình đã có phút giây nào sống được với cái bản chất tâm như thế chưa? Thưa chưa. Do vì mình cứ chấp nhận là những cái hình ảnh in lại, lưu lại trên mặt gương là mình. Tức là mình luôn nghĩ rằng cái sự suy nghĩ vận hành mới là mình, trong khi cái sự phản chiếu tĩnh lặng, không lời, không phải là mình. Mình rất là sợ những giây phút trống trải như vậy. Do vậy cho nên ta cứ trốn chạy cái tâm thật của ta, ta cứ thả mồi bắt bóng, ta nghĩ là những cái suy nghĩ là mình, là tâm của mình. Mình chấp nó, có mặt mình mới sống, mà không có nó thì mình chết mất. Do vậy cho nên, thưa các vị, mình luôn bị lừa gạt, không có sống được với cái gì thật nhất nơi tự tâm của mình. Cái điều kế tiếp, nếu mà các vị có một cái nhìn tinh tế về đời sống của tự thân các vị, thì các vị thấy là những cái phút giây mà cái tâm bản nhiên rất là thật của các vị nó có mặt cũng không phải là không có. Nó xảy ra trong đời sống của chúng ta một ngày rất nhiều lần. Thế nào là nó xảy ra trong đời sống ta rất nhiều lần, ta bắt gặp? Thưa đại chúng, là tâm thức của ta đằng đằng, cái ý thức nó luôn vận hành, nó luôn thầm thì, nó luôn trôi ngang qua, luôn làm mờ sỉnh mặt gương. Thế nhưng mà cũng giống như mây trôi trên trời, thỉnh thoảng có một vùng quảng trống không có mây, ta vẫn thấy được trời xanh. Tâm ta cũng thế. Thỉnh thoảng có những lúc các vị không có suy nghĩ, không có ưu tư, không có phiền muộn, không có lo lắng và bất an. Có chứ, có phải vậy không? Có những phút nó tỉnh tại hiện tiền, nó không nghĩ về quá khứ, nó cũng không toan tính về tương lai, nó cũng không có lờ đờ chìm trong cái trạng thái buồn ngủ, mà nó bừng sáng ngay phút giây hiện tiền, cái sự nhận biết nó rạng ngời tỏa chiếu, thì lúc đó các vị đang sống được với cái tâm Phật bất động, tự tánh chân thật của chính các vị. Và cái điều này là cái thật của các vị nhất trong cuộc sống này thôi. Thế mà mình rất là sợ những giây phút không có gì như thế này. Mình nghĩ là đời sống mình, lòng mình nó phải có cái gì để bận biểu mới gọi là sống. Mình nghĩ là tối thiểu thì phải cho tôi cái gì đó để tôi lo âu, còn không có gì thì tôi làm sao chịu nổi. Mà kỳ thực là cái rỗng lặng tĩnh tại sáng tỏ, cái đó mới có năng lực màu nhiệm soi chiếu được sơn hà đại địa. Hay nói một cách gần gũi đó là cái năng lực của cái gương nó sẽ dĩ được người ta quý trọng là do vì nó không lưu bóng, do vì nó sáng. Chứ còn cái gương mà nó như miếng vách soi vào không thấy thì còn ý nghĩa gì của cái gương? Tâm của các vị nếu mà nó chằng chịt, nó dày đặc những ý tưởng liên tục, thế thì còn có ý nghĩa gì của cái tâm đâu? Do vậy cho nên thưa đại chúng là nếu thông minh thì trong đời sống bình thường này, thỉnh thoảng ta bắt gặp được cái lúc tâm thức của ta rỗng lặng, tịch nhiên, tỏ chiếu. Và lúc đó là cái lúc đời sống ta sống thực nhất, ta không có bị ý thức mình lừa gạt. Lúc đó nếu mình khéo thì mình làm cho cái giờ phút ấy nó càng ngày càng giãn ra, càng dài ra, để mình sống được trọn vẹn trong cái ý thức nhận biết tỉnh sáng như vậy. Thì người ta gọi đó là người đó thực tập được, ăn trú được trong thiền tập. Rồi tóm lại một vòng, thưa đại chúng là đời sống của chúng ta trên con đường tu, cái điều quy chiếu cuối đó là các vị tìm ra được cái gì thật nhất trong đời sống các vị để sống. Hôm qua chúng ta đã có chia sẻ với nhau cái gì là thật nhất trong đời sống của anh. Hôm nay mình lặp lại là cái thật nhất trong một đời sống bền vòng vô thường này là cái tâm thể bất động đang có mặt nơi các vị. Các vị đang thọ dụng nó. Có điều mình bị lầm, mình bị lừa gạt, bị ý thức của mình nó sai sử. Nó lừa gạt là một nè, nó khỏa lấp đi là hai nè, nó kinh sợ. Khi mình sống được với cái tâm bất động của mình, nó rất là sợ, cho nên nó bằng mọi cách vẫy vùng để nó có mặt lại, để nó lôi ta vào cái con đường tự sinh nối dài. Hay gần hơn là bằng mọi cách nó muốn lôi ta vào cái con đường buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn, để cuộc đời mình nổi mình chìm. Nó chưa bằng lòng để cho các vị thể nhận được, sống được với cái tâm thể lặng lẽ thật nhất của đời sống của chúng ta. Mà nếu đời người, thưa các vị, mình chỉ sống phù du trên cái mặt nổi ý thức vận hành, thế thì các vị nhìn coi cuộc đời mình sống tới ngần này, mình đã làm được cái gì cho chính đời sống mình đâu? Nhiều lắm là mình chỉ lay quay điều phục được cái buồn, điều phục được cái giận để cho có chút hạnh phúc. Hạnh phúc đến rồi đi, buồn đến rồi đi. Và cuộc đời mình giống như người ta đến từng chuỗi ngày đi qua rất là tẻ nhạt. Nếu không nếm được hương vị chánh pháp thì thưa các vị, một đời sống của một con người đi ngang qua làm gần đó việc chứ không làm gì hơn được cả. Lo ăn, lo mặc, lo gạo, lo tiền, cạn nhất đó là lo kiếm tiền để tiêu tiền. Người ta gọi điều đó là hạnh phúc. Rồi sâu hơn một tí là điều phục được đời sống gia đình để có được chút niềm vui, chút hạnh phúc. Rồi niềm vui hạnh phúc thì nó lắc lư như con thuyền nghiêng qua và nghiêng lại, chứ nó đâu đã thẳng bằng. Thế rồi điều phục được để cho tới lúc tuổi già tật bệnh ít, tới lúc tuổi già bè bạn được sum họp, tới lúc tuổi già con cái nó quay quần để có chút niềm vui, an ủi tuổi già đỡ cô quạnh. Thế rồi cái chuyện nó phải đến, nó là chi? Anh buông tay trả hết mọi thứ lại cho tầng đời, anh ra đi và có mịt mùng thôi. Nếu không thăm dò được vào bản thể của chính ta thì đời sống ta là những chuỗi ngày đi qua như thế. Thế cho nên thưa đại chúng là cái điều sâu xa nhất của một đời sống mình phải làm, đó là thăm dò vào tự thể thâm sâu của chính tự thân mỗi người để biết cái gì thật nhất. Và mọi con đường tôn giáo mở ra, thưa các vị, đều để cho chúng ta thăm dò vào để biết được đời sống bất tử của chúng ta mà thôi. Thưa đại chúng, là chúng ta đã gặp nhau, đây là buổi học thứ hai. Và từ buổi học đầu chiều hôm qua cho tới hôm nay, dường như tôi cố tình tôi trình bày loanh quanh một vấn đề thôi. Đó là vấn đề chi? Tôi muốn thúc đẩy để cho các vị khám phá và chiều sâu con người thật của các vị. Cái gì là thật nhất giữa tình đời này để sống thôi. Và đa phần đời sống chúng ta, ta sống với cái giả nhiều hơn cái thật. Các vị nhìn coi có cái thứ gì thật nhất trong cuộc đời đâu. Nó không bền bỉ trong đời sống của chúng ta. Nhà cửa của chúng ta đổi thay, người thân của chúng ta đổi thay, con cái chúng ta lớn rồi ra đi, bản thân ta, thưa các vị, cũng đi ngang trần đời này trong khoảng thời gian 5-70 năm, rồi các vị cũng trả nó về cho cát bụi. Có những điều mình mơ ước giữ nó lại mà không bao giờ giữ được. Sức khỏe ta, ta mơ ước giữ nó lại, không giữ được. Tuổi già nó đến lừng lững thôi à. Nó bước từng bước đi rất chậm nhưng mà rất chắc. Không có ai có thể đẩy lùi được tuổi già được cả, thưa các vị. Sức khỏe của các vị hao mòn từng ngày, và cái tên ăn trộm nó lấy sức khỏe của các vị, nó tinh khôn vô cùng, cho nên nó lấy đi hồi nào các vị không biết. Tới lúc phát giác ra thì mình đã tật bệnh, mình đã suy yếu. Và thậm chí tới lúc mình giác ngộ được một chút cuộc đời mình, thế thì mình thấy là mình đã gần đi vô quan tài rồi. Và đôi khi một đời sống 100 năm gần chết rồi, nhìn lại cuộc đời mình nhìn như thấm yêu vô cùng, chưa làm được cái gì cho mình cả. Mình cứ lo âu, cứ tất bật, cứ phiền muộn, cứ khổ đau, cứ xoay sở làm thế nào để cho cuộc sống được yên ấm vật chất, yên ấm tình cảm, có được người chung quanh, xoay sở ngần đó việc, rồi tới lúc thở cái khì vào cái chết thôi, chứ chẳng làm gì hơn được ngoài cái việc xoay sở. Xoay sở để có chút danh, xoay sở để hiển khách với đời. Nhưng mà thưa các vị, cho dù các vị làm tới vị hoàng đế, thế nhưng mà cái quả cuối cùng các vị cũng phải buông tay để nhận đó là cái già và cái chết đến với đời sống ta. Thế cho nên mình muốn khai thác là trong một đời sống 100 năm của đời người, ta hãy trân quý nó, hãy thăm dò thử coi cái gì còn lại sau khi cái chết đến với ta. Và nếu mình thăm dò được vào điều này thì thưa các vị, điều thứ nhất là ngay trong đời sống này các vị sẽ không còn biết sợ sợ, không còn biết lo âu. Và tôn giáo kỳ thực mà nói, cái điểm chính của nó, cái đích đến của nó là chỗ này thôi. Mọi thứ, thưa các vị, hình thức nè, lễ nghi nè, tổ chức vân vân, chưa phải là cái điều cực kỳ quan trọng của tôn giáo muốn truyền đạt. Cái điều mà các tôn giáo muốn truyền đạt, hay các dòng giải tâm linh muốn truyền đạt đến với ta, đó là ta nếm được cái hương vị không sinh không diệt ngay nơi đời sống của chính ta. Và cái điều này, thưa các vị, nó không lệ thuộc gì vào hình thức tôn giáo cả. Và nó cũng không lệ thuộc gì vào cái thời gian các vị thực tập hay là không thực tập cả. Chính thực mình đến với các truyền thống tu, không phải là mình làm cái gì cho giàu có truyền thống tu đó cả. Đạo Phật không hề mời gọi các vị đến để cho thế lực của Đạo Phật lớn. Mà thậm chí nếu Dạ Lam Tự Viện thực sự truyền đạt chánh pháp thì người ta cũng không mong các vị đến để làm chi cho chùa chiền của vị đó có đông Phật tử tín đồ đâu. Tại vì tu là cái việc nó xảy ra lợi ích cho chính các vị, chứ không phải cho chính ông thầy hay là bà sư cô nào, hay là Đạo Phật hay là Đạo Chúa nào cả. Dòng sông nó cuồn cuộn chảy, ta đứng bên dòng sông ta kêu gào, tôi khát nước quá, tôi khát nước quá. Thế nhưng mà có một vị đạo sư nào đó nói, đây là dòng nước này ông uống vô thì ông chấm dứt được cái cuộc đời lang thang nghèo khó, thậm chí ông chấm dứt được cái kiếp nổi trôi buồn khổ bất an của ông. Thế nhưng mà tôi muốn hỏi ông là ông có cái gì để múc nước không vậy? Nói dạ thưa không, tôi chỉ đi mình không tới. Thế thì thưa các vị, cũng giống như chúng ta, ta đến với đạo không có nghĩa là ta làm gì thêm cho đạo cả. Đạo là một loại dòng sông cuồn cuộn, dòng sông bất tử. Mình đến, mình trang bị cho mình một cái món đồ để múc lấy dòng nước uống vào, để cho đời sống mình trở thành bất tử. Thế cho nên cái ý thứ nhất mình chia sẻ đó là anh đến với đạo hay không đến với đạo không phải là cái chuyện làm cho thế lực của tôn giáo mạnh và chùa chiền Già Lam tự viện có thêm người, mà anh đến là vì muốn chuyển hóa đời sống anh từ phàm phu trở thành thánh, vì muốn chấm dứt nỗi khổ lang thang của kiếp người, cho nên mình muốn mở con mắt đạo để sống được với cái điều bất tử nơi chính mình. Chứ mình đừng nghĩ là mình tu rồi ai đã được nhờ chứ không. Các vị một ngày tu tập thì các vị chuyển được cái buồn giận ghét thương trong tự thân các vị để làm đời sống có phẩm chất hơn, để niềm vui nó dâng lên nhiều hơn, để đời sống mình 100 năm có ý nghĩa hơn, thế thôi. Đó là ý thứ nhất mình muốn chia sẻ để chúng ta đi vào với sự thực tập. Ý thứ hai, thưa các vị, nếu mình đã thăm dò vào đời sống bên trong để biết rằng trong cái dòng sinh diệt của hình hài, của vui buồn, của vận hành ý thức này, nó có một cái điều rất là thâm sâu, đó là không sinh không diệt ngay nơi tử thân này. Thế thì cái việc còn lại duy nhất là làm thế nào ta phải sống được với điều đó. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba, thưa đại chúng, là nó có hai cái cánh cửa để chúng ta đi vô. Một là ta thể hội trực tiếp thẳng với cái dòng bất sinh bất diệt ngay nơi hình hài sinh diệt, thì mình luyện để mình thẳng vào để sống. Thứ hai, nếu mình chưa có thể luyện hẳn một lần vào cái dòng chảy không sinh không diệt có mặt ngay nơi hình hài và năm uẩn sinh diệt, thế thì mình có thể bước từng bước một rất là chậm và rất chắc như lời Đức Thế Tôn dạy trong kinh văn. Mình chia ra làm ba ý rõ ràng vậy, nhưng mà cái ý thứ ba là cái phần khai thác cuối mình chia sẻ với các vị. Thế nào là thể ngộ được tự thân của các vị vốn có cái không sinh không diệt rồi sống liền? Đây là con đường đốn ngộ, con đường trực tiếp dành cho những người họ đã trải nghiệm đời sống này, họ khao khát cái con đường bất sinh bất diệt, cho nên một lần nhận ra họ luyện đời mình vào sống luôn cho được, gọi là con đường trực tiếp nhất. Thưa đại chúng, là cái đường này rất là dễ thể nghiệm. Các vị nhìn ra cái gì sinh diệt, cái gì bị nhìn thì không phải là các vị, còn các vị bản thân là cái nhìn, thế thì các vị làm được việc là nhận ra cái không sinh không diệt nơi chính các vị. Thế rồi từ cái điểm khơi mở đó, mình nhìn lại coi cái gì là sinh diệt, cái gì là cái bị nhìn. Và thưa đại chúng, là từ cái ví dụ này nó rất là dễ để cho các vị đi vô thể nghiệm được bản tâm bất sinh bất diệt của các vị. Ví dụ như có một người nói là tôi chán nản vô cùng, đời sống của tôi có nhiều bất hạnh quá cho nên tôi không thể sống được, tôi phải chết thôi. Ngay cái câu nói đó nó có một cái nội hàm triết lý bên trong, mà chúng ta phân tích thì chúng ta cũng tìm ra được cái không sinh không diệt nơi đó. Thế nào là cái nội hàm trong đó nó hàm chứa vậy? Tôi không thể sống được với cái nỗi bất hạnh của tôi, cái phiền hận của tôi, tôi bất an vô cùng cho nên tôi phải chết thôi. Thế thì nó có cái nỗi bất hạnh, có phải không? Có cái con người không chấp nhận nỗi bất hạnh, tôi không thể bằng lòng đó cho tôi phải chết thôi. Thế thì cái chết nó vẫn ở bên ngoài, cái bất hạnh nó vẫn ở bên ngoài, còn có một cái tôi nằm sâu phía sau. Ngay câu nói đó, nếu ta khéo, ta quay về, ta nhận ra có hai phần trong cái câu nói đó. Tôi không thể chấp nhận cái buồn đến với tôi. Thế thì có cái người không chấp nhận, và có cái buồn để anh chấp nhận và không chấp nhận, có phải thế không? Và cái chuyện này, thưa các vị, nó sáng bừng và nó rất rõ ràng trong đời sống chúng ta, chứ không có cái gì giấu giếm cả. Có cái tôi và có cái bị tôi nhìn thấy, có phải không? Có cái tôi và có cái tôi không chấp nhận, có phải vậy không? Cái buồn nó xâm phạm đời sống tôi không chấp nhận nó. Thế thì rõ ràng là tự thân anh không phải là cái buồn, anh là cái không chấp nhận buồn đó chứ. Tự thân anh không phải là cái nỗi thất vọng, anh không chấp nhận nỗi thất vọng đến với anh kia mà. Thế thì thưa đại chúng, cái điều còn lại thứ hai là tại vì mình chưa nhận ra cái tôi, tức là cái không chấp nhận nỗi buồn thôi chứ chẳng có chi lạ. Nếu các vị khám phá được cái tôi là cái gì mà không chấp nhận nỗi buồn, thì các vị sống với cái tự thân rất thật của các vị, thì nỗi buồn tự nó bền bồng không dính chi với ta cả. Thế thì cái mà ta xưng tôi không chấp nhận buồn, tôi không bằng lòng để nó tràn ngập tâm tư tôi, cái đó là cái chi nè các vị? Cái đó là cái nhìn được cái buồn chứ chẳng có chi lạ thưa các vị. Buồn đến rồi đi, vui đến rồi đi, lo âu đến rồi đi, bất an đến rồi đi, giống như mây xanh đến rồi đi, mây vàng đến rồi đi, mây đen đến rồi đi, nhưng mà bầu trời thì không đến không đi chứ. Người có thể đến đây 500 người, 1.000 người, thế rồi họ đi, nhưng mà nhà thì còn ở lại. Hoặc cụ thể hơn thì cái ông thầy trụ trì ông ở lại chứ ông nào có đi đứng gì đâu. Thế thì cái gì ở lại và cái gì ra đi? Cái buồn, cái giận đến và đi, nhưng cái nhìn của các vị, cái nhận biết của các vị đối với cái buồn đến đi đó, nó chưa hề đến đi. Do nó chưa hề đến đi cho nên khi buồn đến thì nó nhìn thấy đây là cái buồn, rồi giận đến nó nhìn thấy đây là cái giận, vui đến nó nhìn thấy đây là cái vui. Thế thì thưa đại chúng, do mình không nhận ra cái gì là tôi không chấp nhận nỗi buồn, chứ khi mà nhìn ra được cái gì là không chấp nhận nỗi buồn, sống được với cái ấy, thế thì buồn vui hờn giận bất an lo âu phiền muộn vân vân, nó là cái ngoài các vị, nó không hề là các vị bao giờ, nó là người khách đến và đi bồng bềnh trong tâm thức ta, chứ nó chưa hề quấy động gì được đời sống chúng ta cả. Thế thì ngay cái tầng đầu các vị liễu ngộ được điều này, sáng bừng được điều này, nhận ra được điều này và luyện mình vào cái vùng đất này để sống, thì người ta gọi đó là người ta đốn ngộ được tâm Phật bất động. Có khó không? Có gì đâu mà khó, tại mình không ưng sống thôi chứ chẳng có gì mà khó thưa các vị. Nếu nó khó là do vì cái tâm Phật đó nó ở ngoài tôi, thì tôi phải mượn tôi sống rồi thì nó khó. Tôi phải đi tới shopping tôi mua về tôi mới có, thì khó thiệt, mất nhiều thì giờ. Còn nó ở ngay bây giờ và ở đây trong các vị, trong từng cái niệm buồn vui hờn giận của các vị. Các vị buồn, các vị đồng nhất các vị vào cái buồn thì các vị nổi chìm. Thế nhưng mà các vị là người nhìn nỗi buồn, cái bị nhìn thì nó liền có mặt, chứ nó chạy đi đâu mà khó chứ. Chỉ có tội nghiệp là ta không muốn sống với cái tâm Phật bất động của ta thôi. Chỉ tội nghiệp là ta thấy dường như là nó nhạt nhẽo quá, nó không có hương vị, không có sắc màu. Hãy để cho đời sống tôi có buồn, có giận, có ghét, có thương đi, có nổi, có chìm đi, có hoàng hoại, khổ đau đi, để tôi biết hương vị đời sống. Còn nếu an trú trong sự nhận biết mà sống thì chừng như nó nhạt quá đi, không chấp nhận được. Cho nên mình trốn chạy chính mình thưa các vị. Mình luôn đồng nhất mình vào ý thức vận hành thầm thì, do vậy cho nên mọi việc trở thành khó với mình thôi. Do vậy thưa các vị, cái con đường thể nhập trực tiếp nó dành cho những người, thứ nhất là họ đau khổ cùng cực, họ mong muốn vượt thoát nỗi khổ, rồi bất thần họ nhận ra cái con đường này, tự nhiên là họ giống như là một loại tầm cắn thoát được cái kén, họ bay lên bầu trời. Giống như là một con người trần gian tự nhiên được chắp cánh để trở thành vị thiên bay lên không gian, tự nhiên họ vượt thoát buồn khổ liền thôi. Còn chúng ta thì nỗi khổ chưa đủ nhiều, đời sống mình chưa đủ trằn trọc, cho nên mình chưa cảm thấy cái điều Đức Thế Tôn dạy nó vô cùng quý báu. Người nào thực sự nếm được hương vị nỗi khổ, họ kinh sợ cái chết, thế thì họ nếm hương vị đạo rất là nhanh và họ tu cũng rất là dễ. Còn mình thì nói mình khổ ư? Thiên hạ có ngàn vạn người khổ hơn mình. Nói mình giàu ư? Cũng sai, có ngàn vạn người tỷ phú giàu hơn mình. Nói mình hạnh phúc ư? Cũng không, mình có đáng là gì đâu mà gọi là đời sống tôi có nhiều hạnh phúc. Những vị hoàng đế người ta sống trên ngai vua, mỗi một ngày người ta ăn hàng vạn món, người hầu kẻ hạ người ta mới hạnh phúc chứ. Rồi nói anh vinh sang ơi, thì anh cũng chẳng có chi đáng gọi là vinh sang hơn thiên hạ cả. Mình đã trong một cái trạng thái lững đững lờ đờ, không phải buồn, không phải khổ nhiều, không phải ưu tư sầu muộn nhiều, chưa phải đối diện với cái chết kinh sợ vô cùng, cho nên Thưa các vị, nói thì mất lòng nhau, cho nên cái năng lực tu của chúng ta, cái bồ đề tâm của chúng ta thì yếu vô cùng, nó không thể phát triển được. Hiểu đạo thì có thể hiểu, thế nhưng mà ham tu, chừng như cái chuyện đó thôi để dành ngày mai đi, cái nay thì khoan đã. Do vậy cho nên mình không thể ném được hương vị Phật Pháp. Thưa các vị, tâm của mình nó như cọng lúa vậy thôi, nó không phải là một loài cổ thụ vương cao hùng vĩ. Học đạo thì cũng học chơi chơi, nghe thầy Phước Tịnh nói sâu một miếng thì cũng gật gật đầu, cũng điều đó đúng mà. Thế nhưng mà thưa các vị, đâu vào đấy, của thầy trả lại cho thầy, nghe một tiếng đồng hồ cho vui, cho rơm rã. Thế rồi ổng về thì thôi, nó theo ổng về miền Nam Cali cho rồi, không bận biểu làm chi. Do vậy cho nên mình không thể nếm được hương vị của pháp lạc đâu, không thể nếm được một chút cái sự thực tập để có được niềm vui hay hạnh phúc trong cuộc đời này đâu. Đó là con đường thứ nhất, con đường trực ngộ và sống hùng, sống mạnh, sống thẳng vào tâm Phật bất động. Con đường thứ hai rất là nền tảng, rất là căn bản để chúng ta tu, thưa các vị. Và con đường này Đức Thế Tôn khai triển cho chúng sinh nơi hành tinh này, không những trong quá khứ cách đây 26 thế kỷ, mà cho tới hôm nay và cho tới ngàn sau, bao giờ con người còn có mặt trên hành tinh thì pháp môn này vẫn còn là một pháp môn định chuẩn cho chúng sinh. Và chưa hề có một truyền thống tu nào mà vượt ngoài pháp môn Đức Thế Tôn dạy cả. Đó là các vị hít vào biết tôi đang hít vào. Nghe tới câu nói đó là biết ông sắp nói câu nói gì thêm nữa. Chừng đó biết thôi. Thầy Phước Tịnh nhìn ông chỉ có cái nghề 4-5 hơi thở đầu đó là chấm dứt. Nhưng mà thưa các vị đâu biết rằng ngay cái câu nói hít vào, tôi biết tôi hít vào, năng lực của nó vô cùng kỳ vĩ. Ngay một chữ biết thôi thưa các vị, các vị làm cho cái chữ biết nó sáng bừng lên, nó theo chân của các vị từng hơi thở, nó theo với các vị từng cái động thái của thân hành, nó theo với các vị liên tục như thế thì nó sẽ có điều kiện nó đi vào chiều sâu. Đó là mọi cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương của các vị nó đều được cái chữ biết rọi sáng. Và dần dần thì những cái đối tượng bị biết nó rơi rụng hồi nào không hay. Dần dần là cái biết nó trở thành bản chất của các vị, nó trở thành đời sống của các vị. Và cái chữ biết sống trọn vẹn thì nó thành cái chi? Nó là quang minh tịnh chiếu biến hà sa. Ánh sáng của nó phủ trùm cả tam thiên thế giới. Nó là năng lực Phật bất động của các vị. Nó là vô lượng quang của Đức A-di-đà. Nó cũng là vô lượng thọ và vô lượng công đức. Nó là tự tánh Di-đà, duy tâm tịnh độ. Nó là Đức Phật sống động có mặt nơi các vị, ngay bên trong hình hài năm uẩn của các vị. Và mình chạm tay được vào một chữ biết ban đầu để thở, hơi thở đi vào tôi biết, thở ra tôi biết, thì các vị làm cho cái chữ đó nó sáng bừng lên và trở thành thánh hồi nào không hay, thưa đại chúng. Và nếu mình không đi vào con đường này thì không có con đường nào khác để đi một cách căn bản và thành đạt như lời Đức Thế Tôn dạy cả. Và Đức Thế Tôn cũng không hề nói là cái chữ này, cái phương pháp này dành cho những người cạo tóc làm thầy tu, chưa hề có. Và các vị nhìn coi các vị Bồ Tát thờ ông nào cũng có tóc cả. Thế thì các vị đừng có vinh lý do là tôi là một cư sĩ ở đời, tôi có nhiều điều kiện phải lo lắng, tôi có chồng, tôi có vợ, tôi có con, hoặc tôi tuổi già tôi không tu được, thưa không hề. Chỉ còn lại hai điều chúng ta phải nói nhau là: một là anh muốn tu, hai là anh không muốn tu thôi, chứ không có nại ra bất cứ một lý do gì để bào chữa cho cái chuyện chuyển hạn con đường tử sinh của ta nữa cả. Anh thích tử sinh thì anh cứ luyện đời sống anh vào cuộc tử sinh, còn anh thích chấm dứt nó thì anh tu thôi. Anh tu là anh nhờ, chứ không hề tu rồi ông A và B gì nhờ cả. Thế thôi. Và chuyện nó dừng ngang ở đó được rồi đó. Và thưa đại chúng, là chắc tôi cũng không muốn nói thêm gì nữa, tại vì điều đáng nói đã nói được hết rồi. Thôi thì dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Giờ hồi hướng được rồi chứ hả? Cho hồi hướng.